Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh? Tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, phần 49, ngoặc kép, cấu cảnh dạ khí kiệt, cư nhiên còn hỏi hắn sinh khí không có. Không có được đến đáp án, Holland càng không thể hiểu được, hoàn toàn không hiểu cố cảnh dạ suy nghĩ cái gì. Hơn nữa hắn lúc này vây được không được, chỉ nghĩ tìm cái an tĩnh địa phương tiếp tục ngủ. Vì thế hắn một cái linh hoạt quay cuồng, từ cố cảnh dạ dưới thân rời đi, ôm gối đầu, chậm chậm mà nghĩ ra đi. Cố cảnh dạ chào một cái đã bắt được hắn tay, đối tượng cặp kia khí đã có chút đỏ lên đôi mắt. Holland rốt cuộc con mắt nhìn hắn, trong mắt cư nhiên vẫn là tràn ngập vô tội cùng vài tia mê mang. Ta không rõ ngươi vì cái gì sinh khí, ngươi không cũng cùng người khác lên giường sao? Ta không có cùng hắn lên giường, ngươi mẹ nó nghe ai nói? Dịch Diệp Thanh, cấu cảnh giả tức muốn hộc máu mà đem Holland chào lại đây. Hắn ngón tay dùng đắc lực vượt qua đại, véo đến Holland đều cảm thấy có điểm đau. Không, ta không phải nói kha khoa, ta là nói đến ai khác kia đều là trước đây. Cấu cảnh dạ nguyên bản nói được đúng lý hợp tình lại bị Lam đôi mắt nhìn chằm chằm đến có điểm. Chột dạ, kia đôi mắt quá mức bình tĩnh thong dong, thật giống như hắn thật sự không để bụng. Trên người của ngươi có người khác hương vị, ngày đó tới khách sạn tìm ta thời điểm mơ siêu, Holland nhàn nhạt nói. Cho nên ta không rõ. Ngươi vì cái gì sẽ như vậy sinh khí? Chúng ta chỉ là bằng hữu không phải sao? Bằng hữu? Ha, ai nói với ngươi chúng ta là bằng hữu? Này không phải ngươi nói sao? Ngươi đối Đỗ An nói, chúng ta chỉ là bằng hữu, Holland ngước mắt nhìn hắn. Ánh mắt thực bình tĩnh, ta, này trong nháy mắt, nguyên bản khí tới cực điểm cố cảnh dạ lại như là bị đánh đòn cảnh cáo. Thế nhưng bị Holland mấy câu nói đó đổ đến không biết nên nói cái gì. Holland nhân cơ hội vặn bung ra hắn tay rời đi phòng. Đi cách vách thư phòng, giấu ở đèn Dịch Diệp Thanh thiếu chút nữa không nghẹn lại cười. Hắn coi chừng cảnh dạ con ngốc đứng ở tại chỗ, chạy nhanh theo Holland bay ra đi, đóng lại cửa phòng, hóa thành hình người rơi xuống đất vỗ tay tỏ ý vui mừng. Tiểu khả ái. Ngươi nói được thật tốt quá. Holland trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Dịch Diệp Thanh kiều chân bắt chéo ở ghế mây thượng Hoàng A Hoàng. Vì cái gì? Này còn dùng hỏi sao? Bởi vì từ hôm nay trở đi, ta cùng hắn là tình địch cha. Trên thực tế Dịch Diệp Thanh thân là một con quỷ hút máu là hoàn toàn không sợ hãi nhân loại. Phía trước đối cố cảnh dạ khách khách khí khí chính là bởi vì còn có bằng hắn ý tưởng. Mà hiện tại, nếu thành tình địch, hắn cũng không cần thiết trang túng. Liên tính Holland cự tuyệt hắn, hơn nữa cũng tỏ vẻ không thích cố cảnh dạ. Nhưng này không ngại ngại hắn chán ghét cố cảnh dạ a. Holland không biết, nhưng hắn đương nhiên biết cố cảnh dạ ý tưởng, có thể làm điểm sự tình, khí khí hắn. Tốt nhất còn có thể đem tiểu khả ái từ hắn bên người bắt cóc. Cớ sao mà không làm đâu. Chương 54 thư phòng không có giường. Holland cũng không bắt bẻ. Ôm Dịch Diệp Thanh gối đầu trực tiếp nằm tới rồi tiểu trên sofa. Nhanh chóng xúc thành một đoàn. Vùi đầu liền chuẩn bị ngủ. Ngươi thật ngủ à. Dịch Diệp Thanh có điểm kinh ngạc. Tuy rằng hắn biết Holland không đem cố cảnh dạ đương hồi sự. Nhưng này dỗi con người toàn vẹn chuyển cái thân liền ngủ. Tâm cũng quá lớn đi. Còn có chuyện gì sao? Holland thanh âm đã trở nên hữu khí vô lực. Ngươi sẽ không sợ cố đại thiếu gia dưới sự tức giận đem ngươi ném thái dương phía dưới bạo phơi à? Thiên mau sáng, ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi phòng khám ngủ? Dịch Diệp Thanh là không dám lưu lại. Hắn sợ đêm nay tỉnh lại thời điểm. Phòng ở đều bị bạo nộ cố cảnh dạ cấp hủy đi. Sẽ không, không cần, ngươi đừng động ta, Holland thanh âm cơ hồ là từ xoang mũi hừ ra tới. Âm cuối còn càng ngày càng thấp, hắn chỉ cảm thấy lông mi như là có ngàn cân trọng. Đã hoàn toàn không mở ra được đôi mắt, hắn hiện tại chỉ nghĩ an tĩnh ngủ, ai cũng đừng chạm vào hắn đừng để ý đến hắn, tốt nhất lấy hắn vì trung tâm 20 mễ. một người đều có khác. Nói xong câu đó, hắn lập tức lâm vào ngủ chết trạng thái. Không hé răng, Dịch Diệp Thanh táp lưỡi. Tuy rằng hắn cũng thực có thể ngủ, nhưng là tùy thời tùy chỗ liền dây ngủ. Hắn thật đúng là không được. Vốn dĩ tưởng đem hắn ôm đi. Kết quả ngửi được Cố Cảnh Dạ lại đây hương vị. Lại giấu đi, ai ngờ một chui vào tủ quần áo. Liền ngủ rồi, Cố Cảnh Dạ ở cửa an tĩnh mà đứng gần 10 phút. Thoạt nhìn bình tĩnh rất nhiều. Hắn đầu tiên là nhẹ nhàng gõ gõ cửa phòng. Không có chờ đến đáp lại. Liền đẩy cửa ra, liếc mắt một cái thấy được trên sofa xúc thành một đoàn cừu con. Nho nhỏ một con cuộn tròn ở hai người sofa. Vừa vặn tốt nhét đầy. Kia kiện áo ngủ nửa bọc thân mình. Lộ ra trắng nõn trên đùi đã không có những cái đó chướng mắt màu đỏ ấn ký. Hiện tại cái này thời tiết còn bọc nửa ướt áo ngủ ngủ. Sẽ cảm mạo đi, Cố Cảnh Dạ hơi hơi thở dài. Chậm rãi đi đến sofa biên, đem ho lần liền người mang gối đầu cùng nhau kháng lên, trở lại vừa rồi phòng, một lần nữa phóng tới trên giường lớn, lo lắng hắn buồn hư, còn đem gối đầu hướng bên cạnh lôi kéo, đắp lên chăn, Cố Cảnh Dạ ngồi xổm xuống, bàn tay tiến trong ổ chăn giữ chặt hắn tay nhỏ, phát hiện vẫn là lạnh lẽo, vì thế phóng tới bên miệng ha khẩu nhiệt khí, xoa xoa. Nhẹ giọng hỏi, lạnh không? Tiểu quyền mao vẫn không nhúc nhích. Cố Cảnh Dạ vốn dĩ tưởng đem hắn trực tiếp mang về. Nhưng là xem ho lần ngủ đến như vậy hương, thật sự không đành lòng. Đành phải tính, hắn sờ sờ kia đầu mềm mại thiền kim sắc tiểu quyền mao. Bắt tay thả lại đi, đắp chăn đàng hoàng, tâm tình phức tạp mà ngồi vào phía sau ghế mây thượng. Ho lần luôn luôn ngủ thật sự trầm. Hơn nữa tư thế ngủ cơ hồ có thể bảo trì mấy cái giờ đều vẫn không nhúc nhích. Lúc này cừu con nằm nghiêng ở trên giường. Đường cong hoàn mỹ hình dáng thật là chăm xem không nề. Yên lặng ngủ nhan cực kỳ giống những cái đó đại sư triển lãm tranh trung triển lãm cổ điển tranh. Sơn dầu thiên sứ, hơn nữa so sánh với ngày thường biểu hiện ra ngoài quạnh quẽ cùng cấm dục. Ngủ ho lần nhiều vài phần nói không nên lời dụ hoặc. Thấy thế nào đều thực mê người. Cái này ý tưởng vừa ra tới. Cố Cảnh Dạ liền biết chính mình lại thua rồi. Nhớ lại hắn vừa rồi nói những lời này đó. Cố Cảnh Dạ có loại thất bại cả mơ siêu quả nhiên vẫn là thực thích hắn. Hắn đương nhiên thực để ý. Hắn phản bội. Nhưng nếu nói muốn bởi vậy tách ra. Hắn luyến tiếc. Vì thế đương ho lần tỉnh lại thời điểm. Liền nhìn đến Cố Cảnh Dạ vẻ mặt mệt mỏi ngồi ở mép giường. Vẫn không nhúc nhích mà nhìn hắn. Nhìn đến hắn tỉnh lại. Đôi mắt tức khắc sáng ngời. Bên trong tình yêu tựa hồ một tia chưa thiếu. Tỉnh, hắn quan tâm hỏi. Ho lần chớp chớp mắt, ngây ngốc gật đầu. Tựa hồ còn ở vào một loại nửa mê mang trạng thái. Ngây người trong chốc lát. Đại não tư duy mới cùng ký ức liền thượng. Nhưng mà hắn mở miệng câu đầu tiên lại là, Dịch Diệp Thanh đâu? Cố Cảnh Dạ biểu tình rõ ràng là lại cương một chút. Hắn ngày hôm qua nửa đêm qua lại chạy, lăn lộn một đêm, cơ hồ không ngủ, vừa rồi lại thủ này chỉ cừu con suốt một ngày. Tỉnh lại câu đầu tiên lời nói, thế nhưng là hỏi cái kia vương bát đản Dịch Diệp Thanh. Cố Cảnh Dạ không trả lời. Ho lần liền xoay người đem chính mình di động từ trên tủ đầu giường cầm lấy tới. Chiếu sáng ở trên mặt, xoa xoa đôi mắt, kia trương mờ mịt khuôn mặt nhỏ mới hoàn toàn thanh tỉnh. Đột nhiên một tiếng thở nhẹ, hoa tương đương, làm sao vậy? Tiếu Quân Thành hẹn ta buổi chiều cùng nhau uống trà, ta đã quên, dựa, Cố Cảnh Dạ nhìn ho lần một bên gọi điện thoại một bên rời giường liền phải thay quần áo bộ dáng. Chạy nhanh đè lại, hít sâu một hơi, đem trên mặt lục ý áp xuống đi. Ho lần, chúng ta trước nói chuyện. Ho lần chớp chớp đôi mắt, ngắm hắn liếc mắt một cái. Nói chuyện gì? Cố Cảnh Dạ chỉ đương hắn còn ở giận dỗi. Nhớ tới hắn phía trước chịu ủy khuất sự tình, lại thấy hắn này phúc lãnh đạm bộ dáng. Có điểm áy náy, trước một bước cúi đầu xin lỗi. Ho lần, thực xin lỗi, phía trước là ta không tốt. Làm ngươi chịu ủy khuất tới bắt gian cố nón xanh Cảnh Dạ. Nhưng thật ra trước một bước xin lỗi. như là thật sự ở sinh khí. Holland ngoai ngoai đầu, nhìn hắn không nói chuyện. Đương nhiên, Cố Cảnh Dạ sẽ không biết. Thì thật Holland chỉ là đã mau đã quên ngủ trước đã xảy ra cái gì. Hiện tại đang ở nỗ lực hồi ức. Người nghe ta nói, hắn ngồi vào trên giường đem Holland kéo vào trong lòng ngực. Cằm nhẹ nhàng khái ở đỉnh đầu hắn. Cảm giác tiểu quyền mau xóa tung nhu độ. Hưởng thụ một lát, mới chậm rãi nói, ta cùng Kha Khoa nhận thức thời điểm, hắn chỉ có 10 tuổi, mà ta 12 tuổi. Lúc ấy nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy hắn quá đáng thương. Cha mẹ song vong, bà ngoại cũng qua đời. Như vậy tiểu liền không ai đau không ai ái. Thân thể còn như vậy kém. Hơn nữa nhát gan chụp hắc, làm ác mộng đều có thể bị dọa khóc. Cho nên ta lúc ấy quyết định, vô luận như thế nào nhất định phải bảo vệ tốt hắn. Lúc ấy ta đích xác thực thích hắn, là hắn làm ta học xong như thế nào thích cùng chiếu cố một người. Nhưng lúc ấy, chúng ta đều quá nhỏ, có lẽ là đều không rõ cái gì kêu tình, cho nên cuối cùng không có thể ở bên nhau. Hắn xuất ngoại về sau một năm ta đều thực suy sút, không ngừng tìm kiếm hắn thay thế phẩm, ai đến cũng không cự tuyệt. Sau đó liền thành thói quen, bên người luôn là phải có một nhân tài an tâm, nhưng là, nghe đến đó, họ lần đầu oai một chút, xoay người lại nhìn về phía Cố Cảnh Dạ, đánh gãy hắn, nghiêm túc mà nói, một khi đã như vậy, vậy ngươi nên đi dũng cảm theo đuổi hắn a. Thư thượng nói qua, tâm động thực dễ dàng, ở bên nhau lại yêu cầu duyên phận, ái càng là yêu cầu dũng khí. Nếu ngươi hiện tại đã biết rõ chính mình tâm ý, cũng có truy đuổi tình yêu dũng khí, không ngại đi thử thử, nói không chừng các ngươi duyên phận đã tới rồi, hắn ngữ khí phi thường đứng đắn. Mà nói được lời nói cũng không biết là ở đâu quyển sách thượng nhìn đến đạo lý lớn. Ngươi, Cố Cảnh Dạ đem đã đến cổ họng nói ngạnh sinh sinh nghẹn trở về. Thiếu chút nữa một búng máu nhổ ra. Cái này vật nhỏ rốt cuộc có biết hay không hắn muốn nói cái gì? Cố Cảnh Dạ rốt cuộc nhịn không được phủng Holland mặt một trận trà đạp cho hả giận. Bùn du làm gì? Holland lại phồng má từ, tưởng đem hắn tay đẩy ra. Cố Cảnh Dạ lại lần nữa bị manh vẻ mặt, thật là lại tức vừa buồn cười. Xoa đủ rồi mới tiếp tục nói, ta thừa nhận hắn đối ta mà nói còn có chút đặc thù. Chính là ta đã không phải đã từng ta, chúng ta có 9 năm nhiều chưa thấy qua mặt, chuyện quá khứ đã qua đi, hắn đối ta mà nói thật sự chỉ là giống một cái đệ đệ. Ta đã sớm không thích hắn, ta ngày hôm qua chỉ là đưa hắn đi bệnh viện, sau đó bồi hắn làm kiểm tra, chiếu cố hắn uống thuốc mà thôi, tuyệt đối không có phát sinh bất luận cái gì khác quan hệ. Holland, người nguyện ý tin tưởng ta sao? Holland cái hiểu cái không gật đầu, đến nỗi người phía trước nói sự tình, vừa nói đến nơi đây, Cố Cảnh Dạ lại nghĩ tới Dịch Diệp Thanh, vẫn là không có biện pháp hoàn mỹ khống chế cảm xúc. Nhịn không được nghiến răng nghiến lợi lên, ở trong lòng lại mắng một vạn biến cái kia vương bát đàn. Mới tiếp tục nói, người nói khách sạn lần đó, ta thừa nhận, ngày đó thật là đi quán ba hẹn người. Nhưng là cũng không có cùng hắn làm, ta có thể thề chuyện này hắn ký ức khắc sâu. Dù sao cũng là dẫn theo quần liền hướng trở về bắt người. Chỉ là không nghĩ tới Holland cái mũi như thế nào sẽ như vậy nhanh nhạy. Holland vẫn cứ cái hiểu cái không gật đầu. Hơn nữa ta cùng Đỗ An tách ra lúc sau, liền rốt cuộc không cùng bất luận kẻ nào từng có ái muội, hắn nói tới đây còn đem điện thoại móc ra tới đặt ở trên giường cho hắn xem, người nếu là không tin nói, có thể xem ta trò chuyện ký lục cùng lịch sử trò chuyện. Ta gần nhất một tháng, liên hệ nhiều nhất người chính là ngươi, tiếp theo mới là Dương Lâm, mặt khác đều là huynh đệ, người nếu là không yên tâm, ta còn có thể mang ngươi đi nhận thức bọn họ nếu là Cố Cảnh Dạ trước kia tình nhân. Nghe thế phiên lời nói sợ là cả kinh tròng mắt đều phải rớt ra tới. Cố Cảnh Dạ tuy rằng sủng người không có hạn cuối, nhưng là hắn luôn luôn thích tự do, ngày thường như thế nào làm đều có thể, nhưng nếu là tưởng quản hắn, trương trói buộc hắn, là không có khả năng. Độ An chính là cái tốt nhất ví dụ. Hắn lại hung, cũng không dám trực tiếp cùng Cố Cảnh Dạ nháo. Mà hiện tại, Cố Cảnh Dạ hận không thể đem điện thoại Tắc Holland trong tay cho hắn xem. Chứng minh chính mình trong sạch, quả thực là hoàn toàn trái ngược. Holland có chút mờ mịt, hắn căn bản không rõ Cố Cảnh Dạ vì cái gì muốn cùng hắn nói nhiều như vậy. Vì thế không hiểu liền hỏi, người rốt cuộc muốn nói cái gì? Cố Cảnh Dạ còn đương hắn ở đổ khí, ôm sát hắn, dán ở bên tai, hung hăng mà nói, người về sau không được cùng người khác lên giường. Holland ngẩn người, vì cái gì? Không thể không nói, hắn đối với chuyện này cảm giác cũng không tệ lắm. Mơ siêu nếu có thể nói hắn nguyện ý cùng các loại. Người nếm thử, người nói vì cái gì? Cố Cảnh Dạ lại có điểm tới khí. Chính là Holland vẫn không chuẩn bị lui bước. Hắn đúng lý hợp tình nói. Y theo các ngươi quốc gia pháp luật, ta đã sớm thành niên. Ta có thể đối chính mình hành vi phụ trách, là tự do. Cho nên ngươi không thể hạn chế ta tự do thân thể, chính là y theo ta Cố Cảnh Dạ pháp luật. Không được, một lần cũng không được. Cố Cảnh Dạ thật sự tức giận a, nhịn không được lại véo véo kia trương khuôn mặt nhỏ. Nếu ngươi còn như vậy, ta liền không mang theo ngươi đi uống trà. Ngươi có nghĩ nếm một chút bên này thuần túy nhất Trung Quốc trà? Ngày mai liền mang ngươi đi, được không? Ngoặc kép, hết chương.